Vân Mộ Kiều nhẹ nhàng từ chối họ. Lần sau có cơ hội, chúng ta lại hợp tác. Cô không muốn tiếp tục hành hạ đất và rượu của Trì Yến Tiêu nữa. Vì cô lo rằng ngay Trì Tiện cũng không thể ngăn được Trì Yến Tiêu muốn dùng gia pháp để xử lý Trì Tiện. Cách chương.